Bây giờ còn một Phật tử khác hỏi: con kính xin thầy giảng cho các điều sau đây. Một, cây nhang đối với người Phật tử, phẩm chất của cây nhang, chất lượng của cây nhang. Phật tử này tưởng đâu tôi nhà khoa học Phật tử. Bởi vì cây nhang mình thắp thì chẳng qua là với cái quan niệm cúng Phật thì phải thanh khiết, thơm tho. Cho nên rồi mình mua nhang, nó có cái vẻ thơm để cúng, đó là tỏ lòng cung kính Phật của mình thôi, chứ có gì đâu mà phải phân chất kỹ quá vậy.